Chu Thần Dĩ chạy qua Tề Văn trước người thời gian. Ánh mắt phức tạp nhìn cái đó một mắt. Cách chương.